12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 32, Bảo Bình bị bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, mọi người xong chưa? Bạch Dương nói lơ két đồng loạt 6 cánh cửa mở ra. Đã xong, 6 con người đồng thanh. Ok, Bạch Dương cười nháy mắt. Lấy khăn quấn lên vai đi. Bảo Bình quấn cái khăn trắng lên vai. Ok con dê, Kim Ngưu cười tươi, ai nấy đều quấn khăn tắm lên người. Hừm, cái này nó hơi kinh khủng nhưng phải nói về 7 nàng mặc đồ tắm. Chảy máu mũi rồi, đầu tiên là Gia Linh. Cô nàng này thì tiểu thư yêu màu hường nên đồ tắm cũng màu hường theo. Cự giải dịu dàng mặc bikini màu vàng tươi nhẹ cũng làm cự giải nổi bật lắm rồi. Song Ngư ngây thơ mặc bikini tím mộng mơ. Ai cũng mê cơ, Vân chơi, Vivi, Kim Ngưu tinh nghịch có một màu xanh lục nhạt, phải nói là cực kỳ beautiful. V, Bạch Dương năng động có một màu đỏ chói là đẹp nhất. Màu đỏ là màu yêu thích của Bạch Dương mà. Sử nữ cẩn thận có một bộ màu trắng lung linh như một thiên thần. Hay nói đúng hơn, sử nữ vốn là thiên thần mà. Bảo Bình nay có một bộ màu xanh dương nhạt. Cũng bỏ đi sự lạnh lùng nào đó. Ở đây, chúng ta bị nhìn nhiều nhỉ. Bảo Bình liếc qua, hơ, mấy con sói già lòi hết đuôi ra rồi kìa. TCS, đi, sử nữ kéo Bảo Bình đi. Các sao nữ còn lại đi theo hai nàng kia. Ê, ở đây nè. Nhân mã vẫy tay, các sao nữ đi lại. Ngưu ơi, có người nhìn đám đuối kìa. Bạch Dương nháy mắt, chọt chọt má Kim Ngưu, ơ, đâu có. Kim Ngưu đỏ mặt, các sao cười ầm lên. Chào các anh, không biết từ đâu ra một top 7 nữ đi tới chỗ sao nam. Chúng ta đi, Bảo Bình kéo Kim Ngưu và cự giải đi. Ơ giải nhi, nhân mã chạy theo nhưng có đứa con gái giữ lại. Em chào anh, em là Minh Phương, em học lớp 11 ti một đó. Minh Phương ép ngực vào cánh tay nhân mã nhưng bị chàng trai này mỉm cười rồi hất tay ra. Xin lỗi. Tôi tìm vợ, đừng tìm tôi, nói xong nhân mã chạy đi. Đợi tớ, nhân mã, Thiên Bình u ớ, anh đẹp trai quá. Làm bạn trai em nha. Em tên là Huyền Thanh. Một cô gái mặc bikini khá quyến rũ. Ép sát mình vào người Thiên Bình. Xin lỗi em, anh có người yêu rồi. Thiên Bình cười tỏa nắng rồi nhanh chuồn đi. Ơ, anh, Huyền Thanh dậm chân tức giận. Anh ơi, một bé đẹp nhất hơi giống Loli. Cút, Thiên Yết lạnh lùng, em tên Diệu Nhi, anh làm bạn trai em đi. Cô bé trưng bộ mặt làm nũng. Cút, Thiên Yết lặp lại lần nữa. Em thích anh rồi đó nha. Cô bé bạo dạn ôm Thiên Yết á, Thiên Yết xô cô ta. Bẩn thỉu, Thiên Yết bỏ đi, tất cả cút, tôi đây đánh con gái đấy. Ma kết lạnh lùng, bọn kia chạy đi, oi, chờ với, sư tử dí theo, chạy anh em, song tử vụt đi. Sư tử chạy theo, bao nhiêu ánh mắt cứ dán vào hai chàng trai này. Hừ, tại mấy con đó, con đầu nghiến răng, chị Mi, tụi em nên làm gì? Huyền Thanh nhìn ánh mắt căm ghét vào mấy sao nữ. Chơi xấu tụi nó ở biển kia. Mi cười thâm hiểm, à tụi em hiểu rồi. Diệu Nhi nhếch môi, sử nữ, tớ không biết bơi à, Kim Ngưu mếu máo. Tớ tập cho. Sử nữ mỉm cười, tớ yêu cậu nhất luôn. Kim Ngưu ôm sử nữ. Hừm, yêu cậu nhất luôn, ghê ha, một hủ giấm chua đằng sau Kim Ngưu. À à, không có Thiên Bình. Kim Ngưu vội giải thích, vậy hai người bên nhau ha, tớ đi với Bảo Bình đây. Sử nữ nháy mắt với Kim Ngưu, ơ, sử nữ. Kim Ngưu u ớ gọi sử nữ. Hừm, quá đáng với tôi lắm nha cô bé. Thiên Bình bế Kim Ngưu. Bao nhiêu người nhìn Thiên Bình với con mắt soái ca. Cậu thả tớ xuống, Kim Ngưu đỏ mặt, không thể, tớ giúp cậu bơi. Thiên Bình cười mỉm, ừm, được, Kim Ngưu gật đầu, trời ơi cái nụ cười chết tiệt. Giờ thì Ngưu bé bỏng nhà ta được Bình ca ca tập bơi. Cảnh tượng hết sức tình cảm, trẻ em hay FA không nên xem cảnh này. Giải Nhi, đừng giận mà nha, nhân mã chớp chớp mắt. Không, cự giải ngoảnh mặt bỏ đi. Nhân mã tan nát, giải nhi, tớ không có ý gì với mấy em kia hết. Giải à đừng giận mà. Nhân mã lay cánh tay cự giải mắt nũng nịu mà như sắp khóc ấy. cự giải tưởng nhân mã khóc vội tha thứ. Được được, đừng khóc, ai khóc đâu, giải nhi, nhân mã bật cười, biết mình bị lừa cự giải giận dỗi quay đi. Nhân mã ôm eo cự giải. Giải nhi ơi, đi chơi nào, nhân mã cười tỏa nắng. Trái tim bé nhỏ của cự giải rung động nhẹ. Song ngư, bảo bình, xử nữ vẫy gọi, bảo bình giúp song ngư lặn xuống nước. Hửm, gì vậy, bảo bình nghiêng đầu, chết nè, xử nữ tạt nước vào bảo bình và song ngư. Á à, xử nữ, chết nè, song ngư đáp trả lại. Bảo bình cũng nhập hội. Thế là ba cô nàng trở thành tâm điểm của bao con sói thèm thuồng và bao con cáo đang ghét mình. Cứu, cứu, bảo bình nghe một tiếng kêu cứu ở đằng xa. Để tôi đi cho, bảo bình ngăn xử nữ ra cứu. Một mình nhảy xuống biển tự cứu người. Song ngư, kêu mọi người tập trung tại đây đi. Xử nữ cảm thấy bất an. Liền kêu song ngư tập hợp mọi người. Được được, song ngư chạy đi. 2 phút sau tập hợp đầy đủ nương thiếu. Gia Linh, song ngư nhìn quanh không thấy đâu cả. Có chuyện gì vậy xử nữ? Sư tử thấy xử nữ lo lắng. Bảo bình đi cứu người nhưng tôi có cảm giác lạ lắm. Xử nữ nhìn quanh, chết rồi, có sóng kìa, Bạch Dương chỉ từ xa. Bùm Thiên Yết nhảy xuống biển. Các bọn há hốc, cậu ta định làm gì thế? Kim Ngưu ngây thơ hỏi. Cứu người, Ma Kết trả lời nhanh. Miệng nhếch một cái, cứu bảo bình à, song ngư chỉ từ xa. Chắc vậy, sư tử nhún vai, trở lại với bảo bình. Là cô, được rồi, leo lên lưng tôi, bảo bình nhìn người không thể bơi kia. Cô gái bị bảo bình vặn tay đây mà. Vâng, vâng, cô ta gật đầu ngoan ngoãn. Bảo bình, Thiên Yết ngước lên, bảo bình nhăn mặt, ra đây làm gì? Bảo bình bơi, đưa cô ta cho tôi. Về trước đi, Thiên Yết giữ chân bảo bình. Về đi tôi về được. Bảo bình ngoan cố, bảo bình bị Thiên Yết đẩy xuống nước. Cả người nhẹ đi, về đi, Thiên Yết cõng cô gái đó. Cô ta ôm cổ Thiên Yết. Hừ, bảo bình ngước lên, rồi bơi về, mặc kệ 2 con người kia. Thiên Yết bơi sau bảo bình. Cơ bản là đang ngắm bảo bình. Hentai, họ về rồi kìa, song ngư mừng rỡ chỉ về bảo bình. Bảo bình, xử nữ nhào vào ôm bảo bình. Này, ngộp, bảo bình vỗ nhẹ vào lưng xử nữ. À xin lỗi hi hi. Xử nữ cười cho qua. Có 2 người lỗi nhịp. Bõm bõm tiếng bước chân của một người nữa. Thiên Yết, hóa ra cậu cứu à, Kim Ngưu há hốc. Ừ, Thiên Yết gật đầu, xuống. Thiên Yết thả tay, cô ta cứ nhìn Thiên Yết suốt. Cho em xin số điện thoại được không? Cô ta nở nụ cười cố gắng hút Thiên Yết. Không, cút, Thiên Yết giơ nắm đấm. Cô ta sợ quá bỏ chạy. Xử nữ, bảo bình đâu? Thiên Bình thấy bảo bình biến mất nhanh chóng. Cậu ấy, ở đâu rồi? Xử nữ 4 phương 8 hướng vẫn chẳng thấy bảo bình đâu. Bốp một trái bóng chuyền bay thẳng vào đầu Thiên Bình. Ao, ai? Thiên Bình cầm trái bóng. Nhân vật đó đã xuất hiện. Tôi, bảo bình bình thản tiến lại. Lần sau cẩn thận vào. Ngưu ơi tớ đau, Thiên Bình ăn vạ Kim Ngưu. Rồi rồi, Kim Ngưu xoa nhẹ chỗ bị trái bóng đập trúng. Đi xử nữ, bảo bình cầm trái bóng kéo xử nữ đi. Tớ nữa, Bạch Dương đi theo xử nữ và bảo bình. Chúng tớ nữa, cả bọn chạy theo 3 cô nàng. Lúc này, Gia Linh mới xuất hiện. Mọi người chơi gì thế? Gia Linh mỉm cười, bóng chuyền, chơi không? Chắc không đâu, đi. Bạch Dương kéo 2 người bạn của mình đi qua Gia Linh. Cô tức hộc máu, đi thôi Gia Linh, cự giải cầm tay Gia Linh đi chơi. Ừm, Gia Linh mỉm cười gật đầu. Đi thôi, Thiên Bình cõng cự giải đi. Sau 30 giây thì tập trung đã đầy đủ. Tôi không chơi, bảo bình bỏ đi, Gia Linh nhảy vào, tớ chơi được không? Gia Linh cười tươi thật tươi. Cả bọn hơi nhạt. Tôi không chơi. Thiên Yết đi luôn, cả đám nghi ngờ bảo bình với Thiên Yết. 2 người này bị gì vậy? Song Tử cau mày, thôi kệ, chơi chơi chơi. Bạch Dương hào hứng, ok, bắt đầu, xử nữ tung bóng, cho ta nói. Ta không biết gì về bóng chuyện nên ta sẽ không nói về cảnh này hen. Bảo bình đi ven biển, ở phía trước có một chỗ trống không có ai. Còn có cây nữa, bảo bình đi lại nó và ngồi hóng gió. cái mát mát ập vào mặt Bảo Bình. Bảo Bình chỉ tận hưởng không để ý xung quanh. Một chỗ lý tưởng, có một giọng nói vang lên. Bảo Bình mở mắt ra. Có ai ở đây sao? Ai? Bảo Bình không liếc hay lườm gì. Chỉ một đường thẳng ra biển. Tôi đây, Thiên Ít chui từ bụi cây ra. Là cậu, Bảo Bình không mấy ngạc nhiên. Tiếp tục tận hưởng, sao cậu không chơi? Thiên Ít ngồi kế bên Bảo Bình. Tôi muốn yên tĩnh, Bảo Bình vẫn không nhìn Thiên Ít. Ánh mắt có chút buồn. Tối nay cậu đi chứ? Thiên Ít nhếch môi, tôi không biết. Bảo Bình hừ lạnh, đang muốn trêu chọc cô đây mà. Vậy sao? Thiên Ít vẫn trêu chọc Bảo Bình. Hừ, tôi không phải món đồ để cậu trêu chọc. Bảo Bình liếc Thiên Ít, rồi cụp mắt không muốn nghe gì nữa. Thiên Ít cười thầm trong lòng. Trêu chọc Bảo Bình là một niềm vui lớn. Bảo Bình cụp mắt, trong đầu giờ chỉ có Nhật Minh. Bao nhiêu ký ức ùa về. Đau có, hạnh phúc có, tự trách có, buồn có, vui có, và hận cũng có. Có lẽ mình phải quên Nhật Minh. Bảo Bình đắn đo trong lòng. Đầu óc rối tung hết lên. Bảo Bình, Bảo Bình, Thiên Ít gọi Bảo Bình hoài mà không thấy cử động nhúc nhích. Đành hét lớn cho Bảo Bình tỉnh. Cậu làm cái trò gì vậy? Hù tôi đứng tim à? Bảo Bình vuốt vuốt ngực. Cái tiếng hét gì mà giống y chang xử nữ vậy? Xử nữ, nè ta đâu có hét giống con trai đâu. Tôi gọi cậu mà cậu không trả lời. Thiên Ít tỉnh bơ, cái bản mặt của Thiên Ít khiến Bảo Bình muốn đấm. Hừ, cậu đi đi, Bảo Bình trực tiếp đuổi Thiên Ít. Tôi làm gì nào? Sao đuổi tôi? Thiên Ít lại gần Bảo Bình. Làm phiền tôi, Bảo Bình quay đi, mặc kệ Thiên Ít đang tức tối mặt mày. Ồ, vậy tôi đi mua nước. Thiên Ít đứng dậy bỏ đi. Bảo Bình mở một mắt xem. Cậu ta đi thật, yên tĩnh rồi Bảo Bình đợi Thiên Ít xa. Xa thật xa mới nằm xuống mà ngủ một giấc. Hừ, tôi phiền thì tôi sẽ phiền tới cùng Thiên Ít ra chỗ các sao. Ai nấy đầy mồ hôi. Sung nhỉ, Thiên Ít nhìn một lượt. Quyết đấu gì đây mà. Yup, nhân mã vươn vai, chơi rất vui, Market đi mua nước với tôi. Thiên Ít lôi kéo, Market miễn cưỡng đi theo. Được, Market đi theo Thiên Ít. Bạch Dương cảm giác có ai đang nhìn mình. Linh cảm không sai, có người nhìn thiệt, và chính là sư tử với khuôn mặt đỏ bừng. Biến thái, Bạch Dương tát sư tử một cái. Cô làm cái gì thế hả? Sư tử ôm mặt mình, hét lớn, biến thái dám nhìn tôi. Bạch Dương trừng mắt đạp vào chân sư tử. Đau, cô có phải con gái không thế? Ai thèm nhìn cô, sư tử hơi đỏ mặt. Tay kia ôm chân, sứ, tên biến thái. Bạch Dương lại chỗ xử nữ. Xử nữ có thể nói là người đổ mồ hôi ít nhất nhưng hôm nay lại là người đổ mồ hôi nhiều nhất. Chuyện gì vậy nhỉ? Xử, cậu sao vậy? Cậu mệt hả? Bạch Dương vuốt vuốt lưng xử nữ. Không mệt lắm, xử nữ nhún vai, Market với Thiên Yết làm gì lâu vậy? Kim Ngưu xoa cằm, hai bạn trẻ nhà ta đang. Trời ạ, Market nhăn mặt, một đống đứa con gái mặc đồ bơi xin số điện thoại. Facebook, Zalo, còn cho thêm mấy lon nước nữa. Thiên Yết muốn dẹp cái đám này. Tránh ra, Thiên Yết hét lên, bọn con gái tản ra một chút. Anh ơi, cho em xin số điện thoại đi mà. Một đứa mặt dày năn nỉ Market, cút, Market bỏ đi, hai chàng đi để một đống đứa con gái tan nát cõi lòng. TCS, toàn bọn hám trai, Market tặc lưỡi, Market, cậu thích xử nữ hay sao mà ngắm cậu ấy vậy? Thiên Yết hỏi thẳng luôn, miệng nhếch lên, không, không có, Market đỏ mặt, chúng tim đen rồi còn đâu? Ô sao đỏ mặt, chúng tim đen, Thiên Yết khiêu khích Market. Được rồi, đúng là tôi thích xử nữ. Market thở dài, Thiên Ít quá tinh mắt mà. Vậy tại sao không thổ lộ? Thiên Ít hất vai Market. Không có can đảm, Market trưng bộ mặt chán nản. Hay sợ nàng từ chối? Thiên Ít cười đều, chắc vậy. Market thở dài, thôi không nhắc chuyện này. Market về hình tượng ban đầu. Bảo Bình đi đâu mà giờ chưa thấy? Xử nữ bắt đầu lo lắng. Thiên Ít, Bảo Bình. Xử nữ chưa kịp hỏi Thiên Yết đã biến mất tiêu. Cậu ấy đi đâu vậy? Cự giải thấy bóng Thiên Yết xa dần. Hộc hộc Thiên Yết thở dốc. Quên bén mất cái khu đó không có người. Bảo Bình lại ở đó. lỡ có ai làm gì thì sao? Chỉ tới đó thôi, Thiên Yết điên cuồng chạy. Bảo Bình, Thiên Yết tới nơi nhưng kết quả chẳng thấy bóng dáng ai. Thiên Yết nhìn quanh, vẫn không ai nhưng, dấu chân, trước cậu 1 mét có dấu chân đi đâu đó. Thiên Yết lần theo, một ngôi nhà Thiên Yết nhìn thấy một ngôi nhà gỗ, khá cũ, bên trong hình như có tiếng dội nước, bốp bốp tiếng tát vào mặt nhiều hơn. Thiên Yết nhẹ nhàng tiến gần lại, một giọng nữ cất lên, Thiên Yết nhận ra giọng đó. Bảo Bình, Thiên Yết tiếp tục nghe, nó tỉnh rồi chị, một đứa con gái khác nói, bốp một cái bạt tay vào mặt Bảo Bình. Ha, là mày, Bảo Bình cười khinh, là tao, Quỳnh Nhi cười thâm độc, hèn, Bảo Bình lạnh lùng, mặc kệ lời Quỳnh Nhi nói, bốp một cú tát tiếp theo giáng lên mặt Bảo Bình, mày nói ai hèn, Quỳnh Nhi trừng mắt, ha, bắt cóc để bắt buộc tránh sang người khác dù chẳng có gì với nhau. Ha, hèn, Bảo Bình nhìn Quỳnh Nhi với đôi mắt chỉ một chữ, khinh, bốp câm miệng cho tao. Quỳnh Nhi tát thêm một cái vào Bảo Bình. Thiên Yết chỉ biết đứng đó. Có gì đó ngăn anh lại. Bảo Bình quay mặt đi. Cụp mắt mệt mỏi, đánh nó. Quỳnh Nhi ra lệnh, một đứa nữ cầm roi ra đánh vào Bảo Bình. Bảo Bình chỉ biết chịu đựng không nói gì cả. Bụp bụp bụp những cái đánh liên hồi. Máu từ cánh tay trái chảy ra. Quỳnh Nhi cười độc ác. Thiên Yết im lặng, tại sao đôi chân lại vô dụng lúc này? Có dễ cắm sâu vào lòng đất sao? Tại sao không nhúc nhích được? Tiếng đánh roi liên tục vang lên. Bảo Bình im lặng, reng reng có một tiếng điện thoại vang lên. Alo, ai? Ma kết bắt máy, ảnh đi đâu cũng phải có dễ yêu cơ. Vivi, chạy về phía trung 100 mét, dễ phải có một căn nhà gỗ. Cứu người, Bảo Bình, người bên trầm giọng, nhưng, tút, tút, tút, người bên kia ngắt máy. Ma kết ai vậy? Sử nữ hỏi, không biết, chỉ nói là chạy về phía trung 100 mét, dễ phải có một căn nhà gỗ. Cứu người mang tên Bảo Bình. Ma kết lặp lại lời nói. Phía trung, đó chẳng phải hướng chạy của Thiên Yết sao? Sao lại có Bảo Bình? Kim Nhiêu ngạc nhiên, có chuyện không hay rồi. Bạch Dương lo lắng, Bảo Bình có khi nào bị bắt cóc? Đôi mắt cự dài đầy sự sợ hãi. Bảo Bình bị bắt cóc. Cả bọn đồng thanh, đi thôi, nếu không là, ma kết chưa kịp nói thì sử nữ lao như bay. Gương mặt đầy sự lo lắng kèm sợ hãi nhẹ. Tất cả di theo Bảo Bình, ai cũng lo lắng nhưng chỉ có một người duy nhất nở nụ cười trên môi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Bảo Bình có được cứu không? Chép sau sẽ có, sắp có một cặp lộ diện rồi nhi. Mọi người bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, bình luận đi, về, chào mọi người nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.